Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 92 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Huyết Triệu. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thanh Vân Sơn, Tiểu Trúc Phong. Gió núi thổi qua rừng trúc xanh, gợn lên từng đợt sóng trúc dạt dào, vang vọng trong rừng buồn núi vắng. Văn Mẫn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chân trời không một bóng mây, một màu xanh ngắt, trông gần như trong suốt. Nàng hít một hơi thật sâu, tâm trạng dường như cũng khá hơn một chút. Nhưng nàng không hề bước chậm lại, xuyên qua con đường nhỏ của rừng trúc, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy gian nhà nhỏ bằng trúc, là nơi tĩnh tu của sư phụ Thủy Nguyệt Đại Sư. Nàng bước đến, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa trúc và nói: "Sư phụ, con về rồi đây." Từ bên trong, tiếng của Thủy Nguyệt Đại Sư vọng ra: "Mẫn Nhi đó hả? Vào đi." Văn Mẫn mở cửa bước vào. Gian trúc này không lớn lắm, nên vừa qua khỏi cửa là nàng đã nhìn thấy Thủy Nguyệt Đại Sư đang ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng tiến đến bên cạnh thưa: "Sư phụ." Thủy Nguyệt Đại Sư từ từ mở mắt ra, nhìn nàng, thấy nàng chỉ đến một mình liền hỏi: "Sao vậy? Không tìm thấy người sao?" Văn Mẫn gật đầu nói: "Dạ, hôm nay con đã hai lần đến chỗ ở của Lục sư muội, nhưng muội ấy đều không có ở đó. Từ sáng đến giờ không có tỷ muội nào gặp muội ấy cả, cũng không ai biết muội ấy ở đâu. Có khi nào muội ấy đã xuống núi rồi không?" Thủy Nguyệt Đại Sư mặt không lộ ra chút cảm xúc, nói: "Thuyết Kỳ trước nay luôn biết cân nhắc nặng nhẹ, nếu phải xuống núi thì nhất định sẽ nói với ta một tiếng rồi. Con không tìm thấy nó, chắc là vì..." Giọng bà bỗng nhiên hạ xuống, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, liền chuyển đề tài, nói với Văn Mẫn: "Không tìm thấy thì thôi, cũng chẳng có gì quan trọng cả đâu, con cứ về luyện công tu hành tiếp đi." Văn Mẫn gật đầu, vâng một tiếng, vái chào Thủy Nguyệt Đại Sư rồi quay ra, trước khi đi còn nhẹ nhàng khép cánh cửa trúc lại. Đợi khi tiếng bước chân của Văn Mẫn ở bên ngoài đã xa dần, trên gương mặt băng lãnh, cố hữu của Thủy Nguyệt Đại Sư dần dần hiện lên một vẻ ưu tư. Hồi lâu sau, bà khẽ thở dài. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào qua cửa sổ, chiếu sáng gian nhà thanh nhã mà giản dị. Thủy Nguyệt Đại Sư lặng lẽ rời khỏi chiếc giường tre, đi tới cửa trước, mở cửa bước ra, để lại khoảng không tĩnh lặng sau lưng. Vọng Nguyệt Đài đích thực là một nơi cực kỳ yên tĩnh ở Tiểu Trúc Phong. Mỗi khi màn đêm buông xuống, càng tung rõ ánh trăng sáng trên trời cao, quả là một cảnh sắc muôn phần đẹp đẽ, làm sao động lòng người. Truyền thuyết nói rằng vào mỗi đêm trăng tròn, ánh trăng vô cùng rạng rỡ, phản chiếu lên các phiến đá trắng của Vọng Nguyệt Đài, thậm chí có thể rọi sáng toàn bộ Tiểu Trúc Phong. Thật là tiên cảnh chốn nhân gian, xứng đáng là một trong những nơi đẹp nhất của núi Thanh Vân này. Trong 10 năm qua, vào những lúc đêm khuya thanh vắng, Lục Tuyết Kỳ thường đến nơi yên tĩnh hoang vắng, đối trăng múa kiếm. Thủy Nguyệt Đại Sư vốn tự tay nuôi dạy Lục Tuyết Kỳ lớn lên, ngoài công dạy dỗ của một vị sư phụ ra, còn có ơn nuôi dưỡng của một người mẹ, nên có thể nói không ai hiểu tâm tư của Lục Tuyết Kỳ bằng bà được. Do đó khi nghe Văn Mẫn nói rằng không thấy Lục Tuyết Kỳ đâu, sau một thoáng suy nghĩ, bà đoán rằng Lục Tuyết Kỳ quá nữa là đến nơi tĩnh lặng này. Trên con đường này, rừng trúc tùm xanh tốt, cành lá xum xuê càng lúc càng cách xa khỏi nơi huyên náo của các gian nhà chính. Tuy Thủy Nguyệt Đại Sư cư ngụ tại một nơi rất mực yên tĩnh, nhưng khi bước trên độc đạo này và nghe hai hàng trúc bên đường xào xạc không dứt, trong lòng không khỏi cảm thấy trống rỗng. Không biết có phải vì vậy mà Tuyết Kỳ đặc biệt thích nơi này. Thủy Nguyệt Đại Sư vừa nghĩ vừa tiếp tục bước về phía Vọng Nguyệt Đài. Quả nhiên khi vừa đặt chân đến Vọng Nguyệt Đài, bà đã thấy bóng dáng chiếc áo trắng quen thuộc đang đứng lặng lẽ trên một tảng đá khổng lồ trên bờ vực. Trong tiếng gió rít không ngừng của vực sâu không đáy, vạt áo trắng của Lục Tuyết Kỳ cũng phất phơ bay. Thiên Gia Thượng Kiếm đang nằm trong tay của nàng, chậm chậm phát ra ánh lam quang thủy khí. Thủy Nguyệt Đại Sư từ phía sau nhìn nàng, trầm ngâm hồi lâu. trong mắt bà tựa hồ có những biểu tình phức tạp. Ánh mắt chớp động không ngừng, một lát sau bà khẽ ho một tiếng. Lục Tú Kỳ lập tức phát hiện ra tiếng động lạ phía sau, trong lòng có chút ngạc nhiên. Lúc này đang là ban ngày, trước giờ không có tỉ muội nào của Tiểu Trúc Phong đến chốn hẻo lánh này. Sao hôm nay lại có người đến đây? Hơn nữa người ta tới rất gần mà mình lại không hề hay biết. Nàng vội quay mình lại, bắt gặp ngay ánh mắt của sư phụ Thủy Nguyệt Đại Sư. Lục Thúy Kỳ vội vàng bay xuống, từ trên mỏm đá to lớn đó, đến trước mặt Thủy Nguyệt Đại Sư, vái chào và hỏi. Sư phụ, sao người lại đến đây? Trong mắt của Thủy Nguyệt Đại Sư thấp thoáng vẻ thương xót, tay bà kéo lại vạt áo trước của Lục Thúy Kỳ, ung nhu nói. Nơi đây gió núi hung hút lạnh thấu xương, tuy con đạo hạnh cao thâm, nhưng cứ hứng chịu lâu dài sẽ không tốt đâu. Lục Thúy Kỳ chắp tay thưa. Đệ tử biết điều đó, đa tạ sư phụ quan tâm. Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn nàng một thoáng, mềm giọng hỏi. Có phải trong lòng con oán hận ta lắm không? Lục Thúy Kỳ thất kinh hỏi. Sư phụ, sao người lại nói như vậy? Thủy Nguyệt Đại Sư điềm đạm nói. Ta đã tiết lộ bí mật này cho con và để con xuống núi, nhưng ai ngờ con tạo triêu ngươi, mấy phen sóng gió làm con không thể không xuất thủ giết chết Điền Sư Thúc đã bị Tru Tiên Cổ Kiếm chế ngự, hơn nữa còn phải xuất thủ trước mặt con người kia. Lục Thúy Kỳ thần tình ảm đạm, chậm chậm lắc đầu nói. Sư phụ, người đừng nói như vậy, đệ tử đã sớm nghĩ kỹ trong lòng rồi, chuyện này là ý trời, sư phụ và con cũng không tưởng được. Huống hồ giờ phút cuối cùng hôm đó, tuy Điền Sư Thúc lão nhân gia không thể thốt nên lời, nhưng trong lòng con cảm thấy rõ ràng tâm ý của ông. Một kiếm đó, Điền Sư Thúc cũng muốn con xuất thủ. Thanh âm của nàng chừng như tắc nghẹn, thân sắc bỗng dưng xuất hiện vẻ thê lương buồn bã, như tự giễu mình, cười khổ, mơ màng nói. Chuyện giữa con và người kia, đệ tử vốn không ôm hy vọng. Điều lễ môn pháp, đạo nghĩa như núi, con đã rất rõ ràng rồi. Điền Sư Thúc của Đại Trúc Phong là ân sư nuôi nấng hắn từ tấm bé thành người. Hắn luôn luôn coi ông ta như cha. Ngày nay lại chết trong tay con, đổi lại con là hắn cũng khó chịu được. Nói đến đây, nàng trầm ngâm ngẩng đầu nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư, cười thê lương một tiếng rồi nói. Sư phụ, người không cần phải lo lắng cho đệ tử đâu, con đã thấu hiểu tất cả rồi. Thủy Nguyệt Đại Sư đau nhói trong tim với nhãn quan lịch duyệt của bà. Lúc này trong lòng của Lục Tuyết Kỳ nghĩ gì, làm sao bà có thể không nhìn ra được, huống chi là sự thực nghiệt ngã vượt quá sức tưởng tượng. Không còn cách nào khác, ngày thường tuy bà kiên quyết phản đối tình cảm đó của nàng, nhưng vào lúc này rốt cuộc cũng cảm thấy bất mãn. Rồi như không thể chịu nổi nữa, Thủy Nguyệt Đại Sư nhẹ giọng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói. Tuyết Kỳ, con đừng quá thương tâm, làm tổn hại đến bản thân. Lục Thúy Kỳ gượng cười, cất tiếng nói. Sư phụ, người ra đây tìm con, chắc có việc gì quan trọng khẩn cấp hả? Thủy Nguyệt Đại Sư gật đầu rồi nói. Không sai, quả thực là có một việc đây, tuy không lớn, nhưng xem ra lại cực kỳ nhiêu khê. Hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại, giao cho con là hợp lý nhất. Lục Thúy Kỳ nói. Là việc gì ạ? Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn nàng một thoáng rồi đáp. Thực ra vẫn là điều bí mật đó, xem xét lại, sau cái ngày mà con nói chuyện đó xảy ra, chính con đã tương trợ Quỷ Lệ đưa di thể của Điền Bất Dịch về Đại Trúc Phong, phải không? Lục Thúy Kỳ nghe đến hai chữ Quỷ Lệ thì mặt hơi đổi sắc, nhưng sau đấy vẫn gật đầu, khẳng định, nói. Dạ, đúng là cùng ngày cha, con người ấy bị trọng thương, tuy không đến nỗi nguy hại đến tính mạng, nhưng phải một mình mang di thể của Điền Sư Thúc về núi, quả thực là quá cực lực. Hơn nữa chuyện này cũng không thể kéo dài, nên đệ tử đã đưa họ đi. Có điều con chỉ hộ tống họ đến đỉnh Đại Trúc Phong, ngay sau khi họ hạ xuống, con liền đi. Thủy Nguyệt Đại Sư gật đầu, nói. Không sai, điểm kỳ quái nằm ở đây. Lục Thúy Kỳ như cảm thấy điều gì đó, hỏi. Nghĩa là sao thưa sư phụ? Thủy Nguyệt Đại Sư nhẹ nhàng nói. Theo lời con nói, hai ngày trước, di thể của Điền Bất Dịch đã được đưa về Đại Trúc Phong rồi. Vậy mà cho đến ngày hôm nay vẫn chưa nghe tin báo tử từ Đại Trúc Phong truyền ra. Lục Thúy Kỳ hơi giật mình, không tự chủ được mà khẽ nhíu mày. Thủy Nguyệt Đại Sư chắp tay sau lưng, nhìn ra xa, dỗi nhìn mây mù tích tắp. Đại Trúc Phong ở tại hướng ấy như ẩn như hiện. Bà nhìn một lúc rồi nói: Điền Bất Dịch là thủ tọa của chi phái Đại Trúc Phong, địa vị không phải là nhỏ. Chỉ cần tin ông ta qua đời được truyền ra thì trưởng giáo chân nhân cũng phải quay về để tế điện. Nhưng Đại Trúc Phong lại giữ bí mật không tuyên bố, thử hỏi có phải là một quái sự không? Bà dừng lại quay đầu nhìn Lục Tú Kỳ rồi nói: Ngoài ra sáng nay ta đã âm thầm phái người âm thầm dò xét Long Thủ Phong, phát hiện Điền Linh Nhi vẫn còn trên Long Thủ Phong. Đối với tin tức phụ thân mình đã tạ thế, không ngờ cũng chẳng biết chút gì. Lục Thúy Kỳ trầm ngâm hồi lâu rồi nói: Đệ tử đã hiểu rồi. Thủy Nguyệt Đại Sư gật đầu rồi nói: Con Dũng thông minh, ta không cần phải nói thêm nhiều. Kỳ thực ta cũng không có nghi ngờ gì, Tô Như là sư muội của ta. Nhìn chung hai chúng ta chẳng khác gì chị em ruột thịt, nên không như những người khác, ta thực sự lo ngại vợ chồng họ nghĩa nặng tình thâm, nhất thời không thể nhìn nhận được vấn đề mà làm chuyện dài dột. Nhưng Đại Trúc Phong không phát tang thì ta thân là thủ tọa Tiểu Trúc Phong cũng không tiện ghé qua thăm dò. Thêm nữa việc này có quá nhiều uẩn khúc, những người khác lại càng không tiện, cho nên ta phải để con sang đó một lần nữa. Lục Tuyết Kỳ gật đầu rồi nói: Đệ tử đã rõ, nếu không có việc gì khác, đệ tử xin đi ngay. Thủy Nguyệt Đại Sư nhẹ nhẹ gật đầu rồi nói: Cũng được, nhưng con cũng phải cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra, sớm quay về báo cho sư phụ một tiếng nghe chưa? Lục Tuyết Kỳ vâng một tiếng, vái chào Thủy Nguyệt Đại Sư, chuyển thân, khởi phát thiên gia thần kiếm sáng lòa. Người theo kiếm bay đi, chỉ nghe tiếng xé gió, cả người đã hóa thành một đạo lam quang bay vút lên trời. Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn thân ảnh của Lục Tuyết Kỳ lướt vùng vụt, không giống với vẻ bình tĩnh lạnh lùng ngày thường, thì bà hiểu ngay đứa học trò si tình cứng đầu của mình. Tuy bề ngoài vẫn biểu hiện vẻ kiên cường, miệng nói đã buông, nhưng trong thâm tâm lại ngàn vạn lần chưa thể dứt bỏ. Bà trầm ngâm hồi lâu, sau cùng cũng chỉ nhẹ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, quay người xuống Vọng Nguyệt Đài, bỏ đi thẳng. Ngoài ngàn dặm, Hồ Kỳ Sơn, trong hàng băng thạch thất, băng sương hàng khí nối đuôi nhau xoay vần rồi bốc lên. Thiếu nữ áo xanh vẫn an tường nằm tĩnh lặng trên hàng băng thạch đài như ngày thường. U Cơ mặc che khăn lụa mỏng, một mình tại hàng băng thạch thất này lặng nhìn Bích Dao thật lâu, nhẹ nhẹ thở dài, âm thanh mang đầy vẻ bất lực. Trong lòng U Cơ gần đây cũng thực sự có quá bất lực, làm cho bà không thông suốt được, làm cho bà vô cùng đau xót, rồi bà dần dần trở nên mơ hồ nghi hoặc. Đầu tiên là Quỷ Vương hoàn toàn thay đổi bản thân. Trước đây ông là một quỷ vương cương nghị quả quyết, còn bây giờ tuy ông vẫn là người hùng tài đại lược, nhưng việc sát phạt trong hành sự hàng ngày lại càng lúc càng nặng. Như mấy ngày gần đây, chỉ vì một vài điều nhỏ nhặt không như ý, Quỷ Vương đã ra lệnh giết một số người, thậm chí bao gồm luôn cả một vị tiền bối có địa vị khá cao trong Quỷ Vương Tông. Những việc nhỏ nhặt này, nếu là 2 năm về trước, Quỷ Vương chỉ cười rồi bỏ qua. U Cơ có cảm giác rõ ràng, nội tình Quỷ Vương Tông vào lúc này người người kinh hãi, khiếp sợ, hoang mang. Không ai biết được khi nào thì tới phiên mình bất thình lình bị xử chết vì những sai phạm nhỏ bé. Nhưng điều làm U Cơ thực sự đau đớn chính là cái ngày bà tình cờ bắt gặp Quỷ Vương và Quỷ Lệ hai người động thủ với nhau. Tuy chỉ thấy một vài quang cảnh, nhưng U Cơ không phải như những giáo chúng bình thường. Dù sao bà cũng là Chu Tước, một trong tứ đại thánh sứ của Quỷ Vương Tông. Với sự việc rành rành diễn ra trước mắt, giữa hai người đàn ông này không biết bắt đầu từ khi nào lại xuất hiện một hố sâu như vậy. Thế rồi bà nhìn ra, Quỷ Vương trong mấy lần xuất thủ chắc gì đã không có sát tâm. Mắt của bà ảm đạm nhìn Bích Dao. Bích Dao vẫn an tĩnh nằm đó một cách bình thản. Chính vì nữ tử mỹ lệ khả ái đó, hai người đàn ông xuất chúng này mới hợp lại. Nhưng lại vì cái gì mà sau 10 năm giữa họ lại xảy ra tình cảnh này? U Cơ thực không dám nghĩ nữa. Vạn nhất có một ngày hai người đàn ông này trở mặt tàn sát nhau, không biết kết quả sẽ như thế nào. Mà vào lúc này sự việc kinh khủng đó chưa chắc không có cơ hội để xảy ra. Nam nhân, nam nhân. U Cơ cay đắng kêu thầm trong tim, mơ hồ rối loạn. Ánh mắt của bà chuyển đến chỗ Bích Dao, lại biến thành trìu mến. Người con gái này bà vẫn thường xem như con đẻ của mình. Mỗi khi nhìn thấy Bích Dao như vậy, bà không thể không cảm thấy cay đắng. Đúng vào lúc bà đang một mình trầm tư ở đây, cánh cửa đá của hàng băng thạch thất đột nhiên phát ra tiếng trầm và sâu. Có người bên ngoài hắng giọng. U Cơ quay đầu nhìn lại. Trong thoáng chốc, thân ảnh của Quỷ Vương đã hiện ra tại cánh cửa đá. Từ từ tiến tới, bà không khỏi ngây người. Quỷ Vương sau cùng cũng thấy U Cơ, gật đầu nhìn bà, nhẹ nhàng nói: Ngươi cũng ở đây sao? U Cơ khẽ cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm Quỷ Vương không nói một lời. Quỷ Vương châu mày, trong mắt thoáng có chút nộ khí. Dạo này ông tự hồ dễ dàng động nộ với bất kỳ ai, chứ không như ngày trước, cơn giận dữ có thể dễ dàng tan biến đi. Có điều quan hệ của bà đối với cha con họ không như người thường. Từ trước đến giờ, Quỷ Vương đối đãi với bà cũng khác, do đó chỉ hỏi. Sao vậy? U Cơ hứ một tiếng, cười lạnh rồi nói. Ngài vẫn còn nhớ có con gái đang nằm ở đây sao? Quỷ Vương châu mày nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta làm sao mà lại không nhớ? Ta cũng chỉ có độc nhất một đứa con gái này mà thôi. U Cơ nghiêm giọng hỏi. Tốt lắm, vậy ngài nói cho tôi biết đi, đã bao nhiêu lâu rồi ngài không đến thăm Bích Giao lấy một lần nào? Quỷ Vương giật mình, nhất thời không nói được lời nào. Trong mắt ông dường như có tia đau khổ thoáng qua, nhẹ giọng nói. Phải, là ta không đúng. Gần đây trong giáo có nhiều chuyện không hay, ta tâm tình không tốt nên... U Cơ lạnh lùng nói. Tôi thực sự không hiểu, không chỉ có ngài, còn có cả Quỷ Lệ hắn cũng vậy sao? Cả hai người dường như đều đã thay đổi quá nhiều rồi. Nói đến câu sau cùng, giọng bà chậm và trầm hẳn lại. Quỷ Vương tựa hồ không quan tâm đến khẩu khí của U Cơ, nhưng về sau khi nghe đến hai tiếng Quỷ Lệ, đột nhiên sắc diện sa sầm, hừ một tiếng rồi nói. Tên khốn không nghĩ tới đại cuộc, đừng nhắc đến nó trước mặt ta. U Cơ nhìn sắc mặt của Quỷ Vương, chỉ thấy gương mặt ông ẩn hiện sự giận dữ. Bà định nói điều gì đó, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy sự mệt mỏi dâng tràn trong tim. Trong thoáng chốc, tự dưng có cảm giác thất vọng, lắc lắc đầu rồi nói. Thôi được rồi, tùy ý ngài vậy. Dù sao đây cũng là việc của hai người, tôi không quản được, cũng chẳng muốn quản làm gì. Nói xong bà xoay người hướng về phía cánh cửa rồi bước đi. Quỷ Vương nhìn theo sau lưng bà, châu mày, tưởng như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi cũng không nói gì. Mắt thấy U Cơ sắp sửa bước ra khỏi thạch môn, đột nhiên giữa chừng bà đột nhiên ngừng lại. Gần như cùng lúc đó, Quỷ Vương cũng cảm giác được điều gì, hai mắt loáng thoáng chớp động. Một đạo lực vô hình không thể kháng cự, như ngọn thủy triều cuồn cuộn hung hãn bành trướng, ung ung xộc vào phía dưới lòng đất nơi họ đang đứng. Quỷ Vương và U Cơ là những người có đạo hạnh cao thâm, nhất thời gặp phải lực lượng quỷ dị này cũng không khỏi biến sắc trong chốc lát. Có điều U Cơ thì kinh hãi, còn Quỷ Vương thì ngạc nhiên và hoan hỉ. Ánh tinh quang trong hai mắt chớp động không ngừng. Lực lượng quỷ dị đó miên man tiếp nối hết đợt này tới đợt khác, hung hãn thẳng tiếp như biển lớn không bao giờ tiêu biến. Dần dần U Cơ cảm nhận rõ ràng, mặt đất dưới chân bà đang rung động nhẹ nhẹ, hơn nữa rung động này đang từ từ gia tăng. Sắc mặt của bà hơi chuyển sang trắng, lực lượng quỷ dị đột ngột như vậy, con người khó mà tưởng tượng nổi. Ai cũng phải lo sợ, đơn giản là vì không ai có thể kháng cự nổi. Bà kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quỷ Vương thần tình quái dị, đôi mắt sáng rực, thực không biết nói như thế nào, chỉ biết trên mặt ông ta không có mấy vẻ lo lắng sợ hãi. Vào lúc đó, đột nhiên khoảng không xung quanh vốn được bao phủ bởi vô số nham thạch xanh. Trong hàng băng thất bền vững này, bỗng dưng phát ra những âm thanh rền rĩ liên tục, tưởng như là có cái gì đó đang muốn trào ra. Lần này cả Quỷ Vương và U Cơ đều biến sắc. Sau cơn rung chấn, nhìn lại bốn bề, chỉ thấy trên phiến đá xanh vốn cực kỳ kiên cố, bất ngờ xuất hiện những khe nứt nhỏ. Từ những vết nứt này, không ngừng rơi ra những mẩu đá vụn. Đồng thời ngay chỗ họ đang đứng, sự rung động dường như càng ngày càng dữ dội hơn. Nhưng còn may là lực lượng cổ quái này tựa hồ khi làm nứt vách nham thạch bền vững đã tìm nơi phát tiết. Chẳng bao lâu sau khi vách núi bị nứt ra, cả hai người đều cảm thấy trong lòng đất dưới chân mình đại lực thần bí này đang nhanh chóng yếu dần đi. Không lâu sau biệt tích không còn dấu vết. U Cơ đứng trầm ngâm hồi lâu, chân mày co lại. Nếu không có những vết nứt kinh hồn trên tường đá, bà tựa hồ nghĩ hồi nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Vết nứt như dao khắc rất rõ vào vách thạch bích kiên cố. U Cơ quay đầu nhìn Quỷ Vương, không hiểu chuyện gì. Quỷ Vương chỉ nhìn bà một thoáng rồi quay đầu lại nhìn Bích Dao. Ngài có biết chuyện này là thế nào không? Trong lòng U Cơ đột nhiên có một cái gì đó thoáng qua, tự dưng có cảm giác không tốt lành gì. Quỷ Vương chậm chậm lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Ta không biết nữa, khi quay lại ta sẽ phái người đi khảo sát địa thế, xem có phải là một trận động đất không. U Cơ trầm ngâm một hồi rồi nói. Tôi không nghĩ đó là một cơn địa chấn, đại lực cương mãnh như sóng biển cuộn trào, bên trong lại ẩn tàng một luồng sát khí mãnh liệt, tuyệt không phải là thiên tai. Quỷ Vương trầm ngâm một hồi sau mới nói. Ta sẽ xem xét việc này, ngươi không cần phải quan tâm. U Cơ đưa mắt nhìn lưng ông ta một lúc, tấm khăn che mắt nhẹ nhẹ di động. Qua một lúc bà không nói gì, thẳng mình quay người, mở cửa đá mà đi ra. Phiến cửa đá nặng nề chậm chậm khép lại. Hàng băng thạch thất chìm vào trong yên tĩnh, nhìn vẻ an tường hàm chứa một nụ cười mỉm của gương mặt mỹ lệ kia, trong ánh mắt thâm trầm khắc nghiệt của quỷ vương cuối cùng cũng từ từ biến thành hòa hoãn trở lại. Ông lặng yên ngồi xuống bên hàng băng thạch sàn, trong mắt chỉ có Bích Dao có nét thống khổ khôn cùng. Dường như chỉ vào lúc như thế này, khi ông một mình đối diện với con gái mới để lộ ra điểm yếu của mình. Chỉ là có ai biết được, mà đến ngay cả quỷ vương, ông có biết được điều đó không? Không ai biết được cả. Bên ngoài hàng băng thạch thất, U Cơ chỉ mới rời đi có vài bước chân là đã dừng lại, nhíu mày nhìn xung quanh. Không biết có phải vừa rồi đứng ở trong hàng băng thạch thất kiên cố, mặc dù cũng cảm thấy có một lực lượng thần bí mạnh mẽ, nhưng không bị phá hủy ghê gớm lắm. Đương nhiên lực lượng có thể làm nứt vách đá cực kỳ kiên cố như vậy tức không tưởng tượng nổi. Tới khi ra khỏi hàng băng thạch thất, bà mới thấy được sự nghiêm trọng thực sự của hiện tượng kỳ bí đó. Tại con đường chính của quỷ vương tông, vốn lan tỏa đi khắp mọi hướng, khắp nơi đều có sự hỗn độn, chỗ nào cũng có thể bắt gặp những nham thạch đứt rời. Xa xa nếu không phải là những tiếng người kêu cứu, thì cũng là những tiếng rên đau đớn. Hiển nhiên, luồng lực lượng thần bí kia đối với Hồ Kỳ Sơn đã tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng hơn trong dự liệu. Giữa cảnh hỗn loạn, U Cơ còn phát hiện ra một sự việc kỳ lạ khác. Trong những con đường rất thông gió, không biết từ lúc nào không khí dần dần thoang thoảng mùi máu tanh. Mùi máu tanh này không biết bắt nguồn từ đâu, tựa hồ như từ tất cả mọi nơi đổ về. Bất kể bà đi hướng nào cũng đều có thể ngửi thấy. Tuy không nồng nặc, nhưng U Cơ vẫn có cảm giác không thoải mái chút nào. Chỉ là tâm sự phiền muộn lúc này đối với bà mà nói đã quá nhiều, bà không còn tâm trí để phiền muộn thêm một thứ gì nữa. Đối với bà mà nói, hiện giờ bà cảm thấy rất bực bội, chỉ muốn thoát khỏi nơi này, đi ra bên ngoài hít thở không khí một chút. Bà vừa nghĩ như vậy thì làm liền. Thân ảnh U Cơ nhanh chóng tan biến trong con đường giữa đồi, chỉ có mùi máu tanh thoang thoảng kia vẫn còn phảng phất di động nơi đây. Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong. Từ khi Quỷ Lệ đưa di thể Điện Bất Dịch về Đại Trúc Phong cũng đã qua 3 ngày, nhưng Tô Như vẫn ngăn cản chúng đệ tử Đại Trúc Phong truyền báo tin dữ này. Điểm này khiến cho bọn Tống đại nhân ngoài việc đau buồn cực độ lại thêm phần bối rối. Ngay cả Quỷ Lệ cũng có phần cảm thấy lạ lùng, chỉ là không ai dám nói điều này trước mặt Tô Như. Đối diện với di thể của trượng phu dùng tiên gia bảo vật hộ trụ tại Thủ Tĩnh Đường, Tô Như mặt mày bi thương ai oán, khiến cho bọn Tống đại nhân không ai dám mở miệng. Lại thêm Đại Trúc Phong nhất mạch vốn nhân khẩu đơn bạc, trong Thanh Vân môn luôn luôn lo chuyện nhỏ nhặt, nếu không phải là chuyện khẩn yếu cũng không ai tới sơn mạch tách biệt này. Nên tại Thủ Tĩnh Đường Đại Trúc Phong tế điện công khai trong 3 ngày, không ngờ trong Thanh Vân môn không một ai phát giác. Chỉ là vào sáng sớm một ngày, chung quy cũng có một ngoại nhân lủi thủi lên Đại Trúc Phong, bạch y như tuyết, phiêu phiêu xuất thần, chính là Lục Tuyết Kỳ. Lam sắc nhàn nhạt lấp lóa, thủy khí nhẹ nhẹ quẩn quanh, chỉ thấy thanh sơn lục thủy yên tĩnh như thường, hoàn toàn như không có gì đổi khác. Chỉ có trước Thủ Tĩnh Đường, hai bên treo hai tấm rèm tan trắng, mới thấy rõ được sự bi thương. Nàng mặc nhiên nhìn tấm màn tan trắng đó một hồi, hướng về phía Thủ Tĩnh Đường đi tới. Lát sau bọn Tống đại nhân thân mặc tang phục, phát giác động tĩnh, liền lần lượt từ Thủ Tĩnh Đường đi ra, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên pha chút lúng túng. Sau khi thấy rõ người tới chỉ có một mình Lục Tuyết Kỳ, bọn Tống đại nhân mới cất tiếng. Lục Tuyết Kỳ chắp tay hành lễ, từ từ nói: "Tiểu Trúc Phong, đệ tử Lục Tuyết Kỳ bái kiến Tống sư huynh cùng các vị sư huynh." Tống đại nhân cùng Ngô đại nghĩa, Hà đại trí mấy người không dám chần chừ, thay nhau hoàng lễ. Sau đó Tống đại nhân cười khổ một tiếng rồi nói: "Lục sư muội sao lại đến chỗ chúng ta vậy? Như vậy để cho muội thấy tức cười rồi." Lục Tuyết Kỳ trên mặt không có lấy một nét cười, ngược lại như có phần nghiêm túc thương tâm, trầm mặc giây lát rồi mới nói: "Tuyết Kỳ đến không có ý gì khác cả, chỉ muốn đến bái tế Điền sư thúc và bái kiến Tô Như sư thúc. Mong chư vị sư huynh thông báo cho sư thúc một tiếng, Tuyết Kỳ cảm kích vô cùng." Bọn Tống đại nhân nhìn nhau, thoáng chút do dự, Tống đại nhân mới nói: "Lục sư muội khách khí rồi, nếu mà nói như vậy là không coi chúng ta như người nhà rồi." Tống đại nhân đột nhiên ngừng lại, trên má Lục Tuyết Kỳ chẳng hiểu tại sao lại có sắc hồng từ bao giờ. Tống đại nhân có phần bối rối, mỉm cười rồi nói: Sư nương hiện giờ không có ở đây. Sáng sớm hôm nay, sư nương một mình đi về phía rừng trúc ở hậu sơn, nhưng còn... Trên mặt lộ xuất nét bi thống, nhỏ giọng nói: sư nương quá ư đau thương, đã đem di thể của sư phụ đi, nói với bọn ta là bà muốn một mình an táng sư phụ. Lục Tú Kỳ khẽ nhíu mày, trong lòng như có chút bất an. Tình huống kỳ quái như vậy nàng chưa hề nghĩ qua. Cho dù không muốn kinh động đến người khác, bất quá cũng phải thông báo đến Điền Linh Nhi một tiếng. Vậy mà Tu Như lại muốn một mình an táng Điền Bất Dịch. Trong tâm nàng lại có suy nghĩ khác, trầm ngâm giây lát, cuối cùng mới quay lại nhìn Tống Đại Nhân dò hỏi: Còn người ấy ở đâu rồi? Tống Đại Nhân ban đầu ngẩn người, nhưng mà nhìn thân sắc Lục Tú Kỳ, thêm vào Hạ Đại Trí thông minh kéo tay áo của gã, nháy mắt với gã, liền lập tức hiểu ý, do dự một chút rồi mới nói: Tiểu sư đệ hắn cũng đến hậu sơn rồi. Lục Tú Kỳ hơi cảm thấy ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân cười khổ một tiếng rồi nói: Sư nương không cho bọn ta theo, chỉ gọi tiểu sư đệ đi cùng thôi à. Lục Tú Kỳ mặc nhiên không nói gì, vậy lát sau hướng tới bọn Tống Đại Nhân thi lễ rồi nói: Đa tạ chư vị sư huynh, nếu đã như vậy rồi ta cũng không làm phiền chư vị nữa, ngày sau sẽ đến bái tế Điền sư thúc. Tống Đại Nhân cùng mọi người hoàn lễ. Tống Đại Nhân thoáng do dự rồi nói: Lục sư muội nè, trong chuyện này còn có nhiều uẩn khúc chiết, mong muội... Không đợi Tống Đại Nhân nói hết, Lục Tuyết Kỳ đã nói: Ta hiểu rồi, Tống sư huynh xin cứ yên tâm đi, Tuyết Kỳ tuyệt đối không để lộ cho người ngoài biết đâu. Tống Đại Nhân gật đầu không nói gì nữa, Lục Tuyết Kỳ cũng không nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Đến sau khi thân ảnh trắng muốt đã khuất tầm mắt, Ngô Đại Nghĩa mới bước lên một bước rồi nói: Ô đại sư huynh à, tôi chỉ sợ đa phần mụi ấy sẽ tới hậu sơn, có phải vậy không? Hà Đại Trí ở bên cạnh điềm đạm nói: Đa phần là như vậy rồi, Lục sư muội nhất định sẽ đi tới hậu sơn. Mụi ấy hôm nay tới đây nhất định là do Thủy Nguyệt sư thúc phân phó rồi. Nếu không thấy được rõ tình hình của sư nương, mụi ấy về cũng khó mà ăn nói với Thủy Nguyệt sư thúc đó. Tống Đại Nhân im lặng giây lát rồi nói: Mụi ấy đi cũng tốt. Ta cảm thấy mấy ngày nay sư nương thương tâm quá độ, luôn luôn lo lắng bà sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là sư nương không cho ta theo, chúng ta lại không thể làm trái ý nữa. Tuy có lão thất theo sau, nhưng mà chúng ta cũng hiểu sư nương tại sao lại gọi lão thất đi. Bởi tâm tính lão thất luôn kính trọng sư nương, chỉ sợ hắn không dám trái ý mà thôi. Nếu mà tiểu trúc phong Lục cô nương cũng tới đó xem, có lẽ cũng không để xảy ra chuyện gì. Mọi người nghe như vậy đều gật đầu đồng ý, sau đó yên lặng không ai nói lời nào. Tống Đại Nhân thở nhẹ ra một hơi, đi đi lại lại trong thủ tĩnh đường. Đại Trúc Phong Hậu Sơn, Trúc Lâm. Đưa mắt nhìn quanh, cảnh sắc ở đây so với Tiểu Trúc Phong cũng có đôi phần tương tự. Nhìn hết tầm mắt đều thấy rừng trúc xanh biếc, rực rỡ, tốt tươi. Múa mây theo gió, sóng trúc dần dần. Ánh bàn mài từ bên trên rọi xuống, bắn lấm chấm điểm sáng qua kẽ lá, rơi mình trên mặt đất. Trên những chiếc lá trúc mảnh mai, ngưng kết vô số giọt sương trong suốt, tròn trịa trong sáng, như là những viên trân châu trân quý. Quỷ Lệ đứng ở giữa khung cảnh ấy, nhất thời bất giác có phần buồn bã. Bao nhiêu năm trước, khi hắn bắt đầu cuộc sống tại Đại Trúc Phong, không biết đã qua bao nhiêu buổi sớm tối, hắn khua múa cây dao bổ củi, đổ mồ hôi, tại nơi rừng trúc tĩnh lặng này chặt chém. Bây giờ hồi tưởng lại, phảng phất như giấc mộng chỉ là những tháng ngày yên bình đó, đã không bao giờ có thể trở lại. Sóng trúc dần dần, gió núi hiu hiu, nhẹ nhàng thổi qua bên tai. Trong tâm hắn thở nhẹ một tiếng, khẽ khàng vứt bỏ đi cái cảm giác vô vị buồn phiền này. Quay đầu lại nhìn Tu Như. Di thể của Điền Bất Dịch nằm trên mặt đất không xa. Bên cạnh vẫn là Đại Hoàng. Từ khi di thể Điền Bất Dịch hồi sơn cho đến nay, tự hồ nó đã luôn bầu bạn bên cạnh Điền Bất Dịch, chưa một lần rời xa. Dưới di thể Điền Bất Dịch không hề có một vật gì lót đệm, tự hồ đối với người chết có phần bất kính. Nhưng Quỷ Lệ cũng như Tống Đại Nhân tới đổ thức thư, không ai dám phản đối những hành động của Tu Như, dù có phần nghi vấn. Chỉ là cho dù không thể hoán chuyển được nỗi bi thương của Tu Như, nhưng hành vi của bà lại vẫn làm cho người ta không hiểu nổi. Quỷ Lệ có ý muốn dò hỏi rồi, chỉ là giờ phút này thân ảnh của Tu Như quay lưng lại, giống như là một bức tường, khiến cho hắn không biết làm sao để mở miệng. Nhưng đúng vào lúc ấy, Tu Như đã phá vỡ sự im lặng. Sao vậy? Còn có lời gì muốn nói với ta hay sao? Quỷ Lệ giật mình, do dự chốc lát, cuối cùng cẩn thận nói: Sư nương, con có vài lời không biết nên nói ra hay không. Tô Như bình thản nói, con cứ nói đi, ta cũng đoán được rồi, nhưng chỉ sợ những lời này không phải chỉ có mình con muốn hỏi đâu. Quỷ Lệ ngừng lại chốc lát, tự hắn cũng hiểu sư nương là người tuyệt đỉnh thông minh, gặp phải cái nỗi bi thống chồng chết này tựa hồ quá ảnh hưởng đến tư tưởng. Quỷ Lệ ho khan một tiếng rồi nói, sư nương, thứ lỗi cho đệ tử to gan. Đệ tử biết sư nương đối với chuyện sư phụ qua đời. Nói tới đó, Quỷ Lệ bất giác vọng nhìn về phía thi thể Điền Bất Dịch, trong lòng không kìm được niềm đau xót. Giây lát sau mới tiếp tục nói, chỉ là đệ tử khẩn thỉnh sư nương, dù luận thế nào cũng nên bớt nỗi thương đau. Ngoài ra, tuy sư nương đau lòng, nhưng mà hậu sự của sư phụ cũng nên tương tức. Huống chi Linh Di sư tỷ cũng phải biết chuyện này mà quay về bái tế sư phụ. Tô Như không quay lại cũng không trả lời. Quỷ Lệ bùng trùng bất an, hơi cúi đầu thấp giọng nói, sư nương, nếu quả thực những lời của đệ tử là vọng ngôn thì xin thỉnh ý người. Tô Như lắc đầu thông thả quay người lại nhìn kỹ Quỷ Lệ rồi nói, con không nói cái gì sai cả, tất cả đều đúng. Quỷ Lệ quay lên nhìn Tô Như, trong tâm giật thót. Tô Như hôm nay có vài điểm bất đồng, tuy thân mặc tang phục nhưng trên mặt lộ ra một lớp phấn son, càng lộ rõ thêm vài phần mỹ lệ lay động lòng người. Quỷ Lệ cúi đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì lúc này, do dự mất nửa ngày rồi mới nói, sư nương, đệ tử còn có một chuyện xin cả gan thỉnh giáo sư nương. Tô Như điềm đạm nói, con nói đi. Quỷ Lệ nói, sư phụ vong cố, đệ tử và sư nương đều cảm thấy buồn thảm. Chỉ là di thể của sư phụ thật không nên kinh động ẩu, càng không nên dời tuốt tới hậu sơn này. Tô Như đột nhiên ngắt lời, con đang giáo huấn ta sao? Quỷ Lệ vội vàng lắc đầu rồi nói, đệ tử không dám. Tô Như nhìn hắn một hồi không nói gì, sắc mặt từ từ chuyển sang hòa hoãn, tựa hồ như đang tưởng nhớ điều gì, đột nhiên trên mặt hiện lên vẻ thê thiết rồi nói, lão thất, con có biết ta và sư phụ ngươi thành hôn đã bao nhiêu năm rồi không? Quỷ Lệ trong tâm chấn động, thấp thoáng cảm thấy trong lời nói của sư nương như chứa đựng niềm bi thiết sâu sắc, bi thương cực độ. Chỉ là mặc dù trong tâm đã biết là như vậy, nhưng hắn cũng không biết làm sao an ủi, trong lòng lập tức cảm thấy lo lắng, nhỏ giọng đáp, đệ tử không biết. Tô Như mỉm cười quay người lại, thong thả ngồi xuống bên cạnh Điện Bất Dịch, thấp giọng nói, kỳ thực con làm sao mà biết được chuyện này, ngay cả ta cũng đã không còn nhớ nữa rồi. Năm đó trên núi này, ta cùng ông ta, hai người nắm tay nhau, xông pha năm tháng, đã đủ cho lòng ta vui rồi, làm sao có thể nghĩ tới chừng nào chết. Ông ấy thường ngày cười ta ngớ ngẩn, nói tương lai nếu bọn ta tu đạo không thành, khó được tăng thiên bản mà lại bị hãm vào luân hồi, đến giờ phút sinh ly tử biệt, lại không biết quang cảnh ra sao. Thanh âm của bà dần dần trầm lắng rồi nói, ta hôm đó liền hỏi ông ấy, coi ông muốn làm sao. Ông ấy liền nói rằng không có cầu mong gì khác cả, nếu ông ta đi trước ta, người tu đạo cũng không muốn đại tán rình rang gì, thậm chí cả quan tài cũng không cần đến. Đã tự nhiên mà đến, cứ để tự nhiên mà đi, chỉ mong có một mảnh đất vàng trên hậu sơn đại trúc phong là đủ vui rồi. Như vậy ông ấy có thể ngày đêm nhìn người trước núi, không sợ tịch mịch. Tô Như vừa dứt lời, lệ đã vương đầy trên mặt. Quỷ Lệ răng cắn chặt môi, không nói được lời nào. Đại Hoàng ở bên cạnh ngẩng đầu lên, nhìn Tô Như, rồi bò tới, cái đuôi khẽ khàng vung vẩy. Tô Như ngưng vọng nhìn Điện Bất Dịch hồi lâu, đột nhiên vung tay, nói, con hãy xuống núi trước đi, nửa canh giờ sau hãy quay lại. Quỷ Lệ giật nảy mình, bất giác có phần do dự, kêu lên một tiếng, sư nương! Thế nào? Quỷ Lệ do dự giây lát, cuối cùng cũng lấy lại được can đảm rồi nói, sư nương, ước định của sư phụ lão nhân gia lúc sinh tiện với sư nương, bọn đệ tử tự nhiên không dám di nghịch rồi, chỉ là trước khi sư phụ nhập thổ, vẫn nên báo cho Linh Nhi sư tỷ một tiếng. Tô Như im lặng giây lát, nhỏ giọng nói, cũng tốt, vậy ngươi xuống núi nói với Tống đại nhân, kêu gã đi Long Thủ Phong gọi Linh Nhi về. Quỷ Lệ gật đầu, xoay mình ly khai. Đi đến trước bậc thang đá, hắn không kìm lại được mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Như lặng lẽ ngồi bên cạnh thi thể Điện Bất Dịch, thân ảnh cô độc, Cảnh tượng ấy thực khiến cho người ta thấy đau lòng. Trong tâm hắn thực sự là quá đau xót, vội vàng quay đầu không dám nhìn lại, bước đi. Suốt dọc đường hắn trứng định tâm thần, bất giác suy nghĩ lại tình cảnh mấy ngày nay. Tôi như không cho bọn Tống Đại Nhân tới Thanh Vân Sơn cắt mạch báo tin, bản thân điều này đã vô cùng kỳ quái rồi. Luôn cả Điền Linh Nhi cũng không hề hay biết, thật không hợp tình hợp lý chút nào. Hôm nay lại xử lý hậu sự cho Điền Bất Dịch như vậy. Tuy rằng Điền Bất Dịch xin tiền từng có ước định, nhưng rốt cuộc cũng không thể qua loa như vậy được. Quỷ Lệ suy đi nghĩ lại, kỳ thực người tu đạo không coi trọng chuyện hậu sự. Da thịt xương cốt, đất xanh đất vàng gì cũng có thể mai táng. Hắn cứ lặng yên suy nghĩ, thuận theo sơn lộ mà đi xuống, bất tri bất giác đi tới giữa đường núi. Nhớ lại năm xưa, khi hắn mới đến Đại Trúc Phong, theo chân Đại Sư Huynh Tống Đại Nhân và Tiểu Sư Tỷ Điền Linh Nhi hậu sơn, một đoạn đường này đã biết bao nhiêu gian khổ, chuyện cũ lần lượt hiện ra, vẫn còn mãi trong tim. Chỉ không biết Linh Nhi Sư Tỷ những năm qua có tốt đẹp không? Khóe môi hắn khẽ khàng hiện lên nét cười khổ, lắc lắc đầu. Ngay sau đó hắn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước với vẻ ngạc nhiên. Trên sườn lộ, đằng trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh trắng muốt, yểu điệu thanh nhã, tựa như tiên tử không vướng bụi trần, đứng yên trong ánh ban mai, lẳng lặng nhìn hắn trân trối. Quỷ Lệ cũng nhìn nàng, hai người nhìn nhau hồi lâu, phảng phất như không có lời gì có thể nói. Gió hiu hiu thổi, y phục của nàng nhẹ nhàng tung bay. Chung quy Quỷ Lệ cũng cất tiếng. Nàng, sao lại tới đây? Lục Tú Kỳ thấp giọng nói. Sư phụ gọi ta tới bái kiến Tôn Như Sư Thúc. Quỷ Lệ lặng lẽ gật đầu, do dự chốc lát, rồi nói. Sư nương đang ở hậu sơn, chỉ là lúc này sư nương đang ở đó một mình hồi tưởng, không muốn bị quấy rầy. Sư nương có dặn ta là nửa canh giờ sau hãy quay lại. Lục Thúy Kỳ cũng gật đầu, nói. Không sao, ta có thể đợi. Quỷ Lệ chỉ ừ một tiếng rồi im lặng. Lục Thúy Kỳ tựa hồ như cũng không biết nói điều gì. Hai người dừng chìm trong im lặng, tuy đối diện nhau mà tựa hồ khoảng cách lại thêm xa. Qua một hồi rất lâu, Lục Thúy Kỳ mới khẽ khàng, nói. Thương thế của ngươi đã đỡ chút nào chưa? Quỷ Lệ nhẹ giọng đáp. Đỡ nhiều rồi. Nói xong hắn ngẩng đầu lên nhìn Lục Tuyết Kỳ và nói. Hôm đó nếu nàng không cứu ta, chỉ e giờ này ta đã không thể đứng đây. Ta phải cảm ơn nàng. Lục Tuyết Kỳ bần thần nhìn Quỷ Lệ rồi nói. Ngày đó ta, một kiếm của ta. Quỷ Lệ đột nhiên ngắt lời. Nàng đừng nói nữa. Lục Tuyết Kỳ thân sắc ảm đạm, lặng lẽ cúi đầu. Chỉ nghe Quỷ Lệ có phần do dự, tiếp tục nói. Chuyện đó sư nương đã giải thích cho ta rồi. Ta đã đối xử không đúng với nàng. Lục Tuyết Kỳ thân người chấn động, ngước đầu nhìn lên. Trên mặt Quỷ Lệ có đôi nét bi thương, ánh mắt cũng nhìn thẳng nàng. Đã xin lỗi xong, hắn vẫn chậm chậm nói từng chữ. Lời nói của sư nương ta dĩ nhiên là tin rồi. Chỉ là sư phụ lão nhân gia đã là người nuôi nấng dạy dỗ ta. Ta biết có lẽ tâm tư của ta lúc này quá nặng nề. Chỉ mong nàng cho ta vài ngày, có thể ta sẽ đỡ hơn. Ta hiểu mà, ta sẽ đợi. Lục Thúy Kỳ đột nhiên ngắt lời hắn. Quỷ Lệ có phần ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Chỉ thấy nữ tử thanh nhã mỹ lệ đó cắn chặt môi, trong mắt lấp lóe ánh lệ quang. Nhưng thân người lúc ban đầu nhìn thấy mình liền căng thẳng, lạnh cứng, thế giờ lại tựa như trong nháy mắt đã buông lơi, bên khóe miệng lần lượt một nụ cười mỉm yên vui. Nhìn nữ tử tình thâm đó, khóe miệng hắn mấy động, trong tim đột nhiên dậy lên một thứ nhu tình, muốn mỉm cười nói cái gì đó với nàng. Nào ngờ ngay lúc đó, đột nhiên từ phía rừng trúc hậu sơn truyền lại một tràng tiếng chó sủa điên cuồng. Thân mình hắn hốt nhiên cứng đờ, chính là tiếng sủa của Đại Hoàng. Nó luôn ở bên cạnh di thể Điền Bất Dịch ở hậu sơn Đại Trúc Phong. Đại Hoàng một mực lặng lẽ ở bên thi thể chủ nhân, không một lần gây huyên náo. Nhưng giờ đây lắng nghe, tiếng sủa của Đại Hoàng tuy cách rất xa có phần yếu ớt, nhưng nghe rõ là sủa cuồng, nghe như chứa đựng sự tuyệt vọng từ hơn 10 năm nay chưa từng nghe qua như vậy. Thực ra đã xảy ra chuyện gì có thể khiến cho Đại Hoàng đột nhiên phát cuồng mà sủa như vậy? Nỗi lo lắng mơ hồ ẩn sâu trong lòng hắn đột nhiên hiện lên rõ ràng. Sắc mặt Quỷ Lệ tức khắc trở nên trắng bệch. Tiếp đó cả hai tay hắn cũng bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Lục Thúy Kỳ cũng giật mình, thấy thần tình Quỷ Lệ lại càng mê hoặc, chấn động. Cái gì vậy? Quý Lễ không hồi đáp, chỉ thấy thân người hắn run run rẩy rẩy, đột nhiên giống lớn một tiếng. Sư nương! Lời nói còn chưa dứt, thân hình của hắn đã uống công bay lên, như gió đuổi sấm dùng, nhắm nơi sâu kín trong rừng trúc đằng sau hậu sơn mà xông tới. Lục Tú Kỳ thông minh đâu thua kém ai, nháy mắt đã biết một hai rồi, nhất thời sắc mặt của nàng cũng tái nhợt, thân mình run nhẹ. Nếu vạn nhất vì cái chết của Điện Bất Dịch, tù như thương tâm cùng cực mà xảy ra biến cố gì, Quỷ Lệ sẽ ra sao? Nàng không dám tưởng tượng. Dỗi theo thân ảnh cuồng dại lướt đi, nàng bỗng cảm thấy hụt hẫng chưa từng có, như có một bóng tối khổng lồ bao trùm lấy thân thể của nàng. Nàng có lòng muốn đuổi theo, nhưng thân người và cước bộ lại phảng phất bị lực lượng vô hình trói buộc, động đậy chút xíu cũng không được. Chỉ có tận sâu kín trong nội tâm, nàng đang liều mạng kêu to với chính mình: không phải như vậy, không phải như vậy. Quỷ Lệ lòng như lửa đốt, toàn lực phóng đi. Trên đường hắn qua, nhất thời hai bên hoa cỏ cây lá ngã rạp, như là bị nước biển từ trên cao ập xuống. Gió thổi rát mặt, với tốc độ này, trên khuôn mặt đã bắt đầu lộ ra vẻ đau đớn, nhưng hắn chẳng thèm đếm xỉa tới. Lúc này trong tâm trí của hắn chỉ còn nghĩ đến Tô Như đang ở trong rừng trúc phía sau núi. Nghe tiếng đại hoàng sủa vang bên tai, có vẻ như bị kích động dữ dội, Quỷ Lệ từ dưới chân núi len lỏi sau những bậc thềm đá như một cái mũi tên, vọt thẳng lên. Ở giữa không trung, Quỷ Lệ như thấy tim mình lạnh buốt, bất giác cơ thể không tự điều khiển được, người hắn rung một cái rồi từ từ hạ xuống. Trên mặt đất không biết từ lúc nào xuất hiện một người cùng với một huyệt mộ bên cạnh. Hai bên có hai đống đất bùn trông vẫn còn ẩm ướt, đích thực là Tô Như vừa bới lên. Biết rõ công năng của huyệt mộ ấy, Quỷ Lệ mặt chẳng còn chút sắc nào. Tại đó di thể của Điện Bất Dịch đang nằm an tĩnh, không có chút cử động gì. Quỷ Lệ hết nhìn sang dáng vẻ của Tô Như, lại nhìn sang Điện Bất Dịch, thực đã không còn cử động nữa. Bên cạnh, đại hoàng đang nhìn chằm chằm vào Tô Như, sủa vang lên. Quỷ Lệ lòng chìm đắm, cứ nhìn vào thân ảnh tiều tụy trước mặt. Hắn rốt cuộc cũng chẳng dám đối mặt với khung cảnh khủng khiếp ấy. Lúc này trên bậc đá đằng sau hắn, từ từ xuất hiện một bóng dáng trắng toát. Đích thị là Lục Tuyết Kỳ, nàng đang đứng ở xa, lặng yên mà nhìn vào. Quỷ Lệ áp chế những tình cảm rối ren trong lòng, kêu khẽ: sư nương! Tô Như cả thân thể bất động, chẳng có chút hồi ứng nào. Quỷ Lệ từ từ bước tới, mỗi bước nặng nề vô cùng. Đại hoàng vẫn còn sủa, nhưng hắn như không nghe được gì. Chung quy hắn cũng đến gần sát Tô Như, trong miệng khẽ nói: sư nương, người đừng làm con sợ. Sư nương à! Quỷ Lệ nghiến chặt răng, dùng lực xoay thân thể Tô Như lại. Một khuôn mặt tươi vui xuất hiện trước mắt hắn. Tô Như đang cười, khóe miệng tựa hồ như rất hài lòng. Có lẽ bà đã cùng đi với trượng phu rồi. Cơ thể vẫn còn ấm, thần tình rất điềm tĩnh, đoan trang, nhưng đích thực là đã hết sinh khí rồi. Đại hoàng sủa lên cuồng nộ, thanh âm dần dần trở nên khàn đặc. Quỷ Lệ hai đùi mềm nhũn ngồi phịch xuống. Suốt một lúc lâu, đầu óc của hắn chỉ còn trống rỗng. Sư nương đã mất rồi. Trong đầu hắn, thanh âm ấy cứ vang vọng mãi không thôi. Ngày hôm sau, Trác Mạch đều nhận được tin buồn từ Đại Trúc Phong. Thủ tọa Điện Bất Dịch cùng phu nhân Tô Như cả hai đã ly thế. Vợ chồng Điện Bất Dịch ở Thanh Vân Môn địa vị không nhỏ, rất có danh vọng. Tin buồn này đã làm chấn động cả trên dưới Thanh Vân Môn. Tức thì vô số đồng môn tới Đại Trúc Phong để viếng. Điền Linh Nhi ở Long Thủ Phong nghe tin vội vàng chạy về. Các bậc trưởng lão Các Mạch nhớ lại tình nghĩa ngày nào, dù tất cả đều tu đạo rất cao, nhưng vẫn có một số người không kềm nổi phải rơi lệ. Trong số ấy có cả người rất thân với Tô Như, chính là thủ tọa Tiểu Trúc Phong, Thủy Nguyệt Đại Sư. Không khí tang thương bao trùm mọi nơi, nhưng len lỏi vẫn còn một chút khác thường. Với địa vị của Điện Bất Dịch, các mạch khác đều đến đông đủ. Chỉ duy có Thông Thiên Phong, dù các bậc trưởng bối cũng đã đến, nhưng môn chủ của họ, Thanh Vân trưởng giáo Đạo Huyền Chân Nhân lại chẳng thấy tâm hơi. Điều này khiến cho người của Đại Trúc Phong có cảm giác như bị Thông Thiên Phong coi thường. Đại đệ tử Đại Trúc Phong Tống Đại Nhân là người rất trọng hiếu, sắc diện rất bi thương, đang đi tiếp các đồng môn. Đến lượt trưởng môn đệ tử Tiêu Dật Tài, Tống Đại Nhân chẳng thèm cung cung kính kính, trên mặt thoáng vẻ tức giận, tiếp đón một cách lãnh đạm. Tiêu Dật Tài tự nhiên thấy thẹn, chẳng dám phân bua, chỉ cười khổ không nói lời nào. Hương khói nghi ngút, tiếng than khóc liên miên, cả ngọn Đại Trúc Phong cũng trở nên tĩnh lặng. Không khí buồn thương ảm đạm là nỗi buồn nhớ cố nhân, nhẹ nhàng trôi đi trong thanh tĩnh, lan tỏa khắp nơi. Một thân ảnh hướng từ Thanh Vân Sơn đang nhẹ nhàng hạ xuống, trông có vẻ mờ mờ, lúc này đã quá giờ ngọ. Bóng dáng ấy một mình bước vào thành Hà Dương. Trên đường dòng người qua lại đông đúc, dù cho những ngày nhiệt náo đã không còn nữa, có thể thấy thành trì này đang dần dần khôi phục sinh khí. Có người lúc xảy ra hạo kiếp đã bỏ đi giờ trở về, cũng có người may mắn còn sống sót. Những đứa bé lại dần dần lớn lên, hết đời này đến đời khác, cứ sinh sôi mãi. Quỷ Lệ đứng ở góc đường, trầm mặc trông theo dòng người đông đúc. Những con người mà hắn không hề quen biết cứ đi qua trước mặt, như từng con sóng nhỏ lăn tăn chẳng biết bao giờ ngừng, trôi theo dòng người. Xung quanh hắn ai ai cũng giống nhau, bọn họ sinh, lão, bệnh, tử, cứ an định theo dòng luân hồi. Tại sao loài người vẫn cứ sống? Quỷ Lệ đột nhiên chìm trong suy tưởng. Sư phụ cùng sư nương đã mất rồi, ngay trước mặt mình, với nỗi đau đớn dày xé tim phổi. Hắn đứng lặng người, quả thực hắn đã mệt mỏi lắm rồi. Cuộc đời này tự hắn cũng biết rằng hắn đã trải qua một con đường dài, dẫu rằng nó chưa đã kết thúc. Bất giác, hắn lại trở về với hiện tại. Xung quanh nhiều thanh âm truyền lại, tiếng rao bán, tiếng hô hào, thậm chí có cả điều hắn từng muốn từ từ truyền lại. Là thanh âm của người cha đang dạy con. Nghe thấy rất rõ ràng, trước những thanh âm ấy hắn lại rơi vào cõi xa xăm. Trong mông lung, hắn thấy mình chẳng giống ai cả. Theo bước chân vô định, hắn đến một nơi. Trước mắt hắn là tửu lâu. Hắn có cảm giác là bảng hiệu này mình đã gặp ở đâu rồi. Hắn cố nhớ, rồi chợt như phát hiện ra điều gì. Hắn bước tới. Tửu lâu cũng khá vắng vẻ, hiển nhiên là chưa khôi phục lại được sau trường hảo kiếp. Một tiểu nhị ra tiếp đón, cười cười, hỏi. Dạ, khách quan, ngài dùng cơm hay dùng rượu vậy? Quỷ Lệ trầm mặt, nhất thời không nói được lời nào. Từ sau khi xuống đỉnh Thanh Vân Sơn, hắn như người mất hồn, tự hồ chốn đô thành này chẳng làm hắn tốt lên chút nào. Cái cảm giác ấy đích thực có vài phần tuyệt vọng. 10 năm về trước, mắt nhìn thấy Bích Giao thay hắn nhận lấy một kiếm. Tuy nhiên 10 năm sau hắn đã thay đổi, chẳng còn chút cuồng hận nào, chỉ còn lại cảm giác bi thương. Khách quan nè, khách quan. Tên tiểu nhị tăng thanh âm lên, đánh tỉnh Quỷ Lệ. Hắn giật mình ngước đầu lên, rồi chậm chậm đi đến một góc yên tĩnh ngồi xuống. Tiểu nhị đi theo lại nở một nụ cười rồi nói. Khách quan nè, ngài dùng chút cơm chứ. Nơi này... Hắn chậm rãi nói, đột nhiên từ sâu trong ký ức hiện lên địa phương này, dè dặt hỏi. Nơi này có phải là Thanh Chân Mỹ Ngư? Tên tiểu nhị hơi giật mình, lập tức lại cười rồi nói. Khách quan chắc là khách quen trước đây của chúng tôi rồi. Cái món Thanh Chân Mỹ Ngư đích thực là chiêu bài trước đây của chúng tôi, bất quá hiện tại không còn nữa rồi. Hả? Tại sao vậy? Tất cả là do thú yêu chứ sao nữa. Dạo ngày thú yêu chiếm cứ nơi này, trong chu vi trăm dặm vô số bá tánh gặp tai ương. Những ngư nhân sống ở ven sông ngoài thành chẳng còn một ai. Đến bây giờ quả thực cái loại Mỹ Ngư rất hiếm có đó. Quỷ Lệ như thấy mất mát một thứ gì đó, sắc diện có phần ảm đạm. Tên tiểu nhị cũng cảm thán một lát, lại trở về việc chính, vội vàng hỏi. Khách quan nè, ngài dùng ít món khác chứ? Quỷ Lệ nhìn vào trong rồi nói. Được rồi, cho ta vài bình rượu đi. Tên tiểu nhị gật đầu, chuyển mình đi. Chạy được nửa đường, ngoài cửa có 3 người tiến vào. Tên tiểu nhị lấy làm lạ, hôm nay có vẻ như buôn bán phát đạt. Ngay lập tức hắn vội chạy đến tiếp đón. 3 người ấy dường như có chút lưỡng lự. Bất chợt một người trong bọn họ buộc miệng thốt lên, thanh âm có phần hơi vân vân. Quỷ Lệ nghe thấy thanh âm dường như quen quen, liền quay đầu lại, hắn bỗng giật mình. Cứ tưởng chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa. Thế mà ngay trước mặt đích thị là 3 người. Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàng cùng với Giả Cẩu Đạo Nhân. Âm thanh ấy đích thực là từ miệng của Chu Nhất Tiên. Chẳng biết thế nào khi nhìn thấy 3 người ấy, trong hắn có một cảm giác thân thiết dâng trào. Cảm giác này tịnh không phải đến từ sự quen biết, mà là do tâm trạng lúc bấy giờ của hắn. Nó cũng khiến cho hắn vơi bớt nỗi buồn phân vân. Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Chu Nhất Tiên đã biến mất. Vừa cười, lão vừa tiến tới. Trong tay vẫn cầm cán trúc, phía trên là cái tấm vải tiên nhân chỉ lộ. Đang bay phấp phới, tới trước mặt Quỷ Lệ, rồi lão nói. Ồ, quả thật là không thể ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau tại nơi này đó nha. Khóe miệng Quỷ Lệ thoáng cười, nhưng rồi biến mất, sau đó nói. Tiền bối, mời ngồi. Chu Nhất Tiên gật đầu, chẳng khách khí liền ngồi xuống. Tên tiểu nhị chạy lại, cười rồi nói. Các vị, đi chung hả? Chu Nhất Tiên nhìn hắn rồi nói. Nói nhảm, không phải đi chung á, vậy ngồi chung tới ông nội tao hay gì? Tên tiểu nhị gật đầu lia lịa rồi nói. Phải, mời các vị cứ ngồi nha, tôi đi chuẩn bị rượu thịt, sẽ mang đến ngay lập tức nha. Chu Nhất Tiên cười lớn, kéo tên tiểu nhị lại, không suy nghĩ mà gọi luôn 7-8 món ăn, 3-4 cái bình mỹ tiểu. Tên tiểu nhị gật đầu lia lịa, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Tiểu Hoàng ở bên, trái với vẻ mặt đang cao hứng của gia gia nàng, sắc mặt nàng hơi xa sầm, trông thật khó coi. Nhìn Chu Nhất Tiên kéo tên tiểu nhị lại, nàng đã hơi nghi ngờ. Khi nghe gia gia gọi thì nàng ráng sức nhẫn nhịn, đợi tiểu nhị đi xa, không còn nhẫn nhịn được nữa, nàng cười nhạt với Chu Nhất Tiên rồi nói. Gia gia, ông kêu quá nhiều đồ ăn, tuyệt chẳng phải là nhìn thấy ân nhân cứu mạng mình tại đây mà muốn báo đáp ân tình chứ. Chu Nhất Tiên sắc mặt trầm xuống rồi nói. Tiểu Hoàng nào, ngươi nói cái gì vậy? Ta cùng với vị huynh đệ quỷ lệ này có mối giao tình, chúng chịu thật ấy há lại to tát gì chứ? Nói xong, lão quay đầu lại phía quỷ lệ, thở một hơi rồi lắc đầu, nói. Hơi, ngươi xem đó, khắp Hà Dương Thành này hậu kiếp lớn vậy, mọi người chẳng còn ai muốn xem tướng nữa. Hơi, đời thiệt là quá gian nan mà. Tiểu Hoàng nhìn vào quỷ lệ, lại quay sang Chu Nhất Tiên, sắc mặt chợt hồng lên. Quỷ lệ tự hồ chẳng để ý tới, chỉ nhẹ, nói. Đúng vậy, lúc ta còn trẻ lão trượng đã nhiều lần chiếu cố cho ta, giờ nhân tiện ta đáp tạ luôn. Tiểu Hoàng sắc mặt lại hồng lên, chỉ thấy Chu Nhất Tiên đang hớn hở, gật đầu rồi cười nói. phải, tốt. Gã cẩu đạo nhân hết nhìn Tiểu Hoàng lại quay sang quỷ lệ, muốn nói cái gì xong lại thôi. Bây giờ tiểu nhị đã mang món ăn tới, cùng với 2 bình rượu. Chu Nhất Tiên chẳng khách khí, cầm ngay lấy một cái bình rót đầy chén, đưa lên rồi nói. Chúng ta đi khắp nơi, giờ lại tương ngộ nơi này, quả thật là có duyên phận nha, uống một chén nè. Nói xong, lão ngước đầu lên uống một hơi, rồi gật gật đầu, tựa hồ như là rất mãn ý. Quỷ lệ thấy bộ dạng của lão, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng chẳng thấy cười. Giờ da thịt của hắn đã cứng rắn vô bì, chỉ sợ có cười cũng chẳng thấy được. Hắn cầm cái chén rượu đưa vào miệng uống. Sau một lúc, đột nhiên hắn thở dài một tiếng, kèm theo là một sắc diện vô cùng đau khổ. Dường như có điều gì đã khiến hắn thương tâm. Uống cạn, hắn chậm rãi hạ chén xuống. Bấy giờ ở bên cạnh Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàng không chịu được nữa, nhéo da da, rồi nói. Duyên phận hả? Chẳng phải lúc ở ngoài cửa, thấy có người ngồi ở đó, tiện miệng ông kêu đại lên để mong kiếm cái ăn mà không phải trả sao? Chu Nhất Tiên sắc diện chẳng đổi, chỉ nhìn Tiểu Hoàng rồi nói. Hơi, kẻ nhỏ chỉ biết nói xàm. Quỷ lệ chẳng để ý đến những lời nói của Tiểu Hoàng, phản phất có điều gì đó khiến cho hắn không yên. Hình như hắn đang nghĩ ngợi cái gì. Tiểu Hoàng biết hắn nhiều năm, nhìn thấy thần tình quỷ lệ lúc này bất giác hơi lo lắng, không nhịn được hướng về phía quỷ lệ mà nói. Huynh có chuyện gì sao? Quỷ lệ trầm mặc một lúc rồi chẳng hồi ứng Tiểu Hoàng, chỉ quay sang Chu Nhất Tiên mà nói. Tiền bối. Chu Nhất Tiên đang rót chén nữa, nghe thấy liền cười rồi đáp. Tưởng gì? Quỷ lệ ánh mắt sâu thẳm, hạ giọng, nói. Ta nhớ 10 năm trước, lúc hạ lai Thanh Vân Sơn, ta chỉ là một thiếu niên. Tại thành Hải Dương lúc ấy có phải lão đã từng xem tướng cho ta không? Chu Nhất Tiên lẫn Tiểu Hoàng đều giật mình, giả cẩu đạo nhân thì ngơ ngác, vì sự việc 10 năm về trước thì giả cẩu đạo nhân chẳng hề biết gì. Chu Nhất Tiên lông mày nhăn lại, tựa như đang nghĩ cái gì đó, rồi nói. Đương nhiên là ta nhớ rồi, nhưng mà sao ngươi đột nhiên lại hỏi việc này? Nói xong, gương mặt của lão đột nhiên trở nên thần bí, hạ giọng nói với quỷ lệ. Đừng có nói là sau 10 năm, dường như lời bói của ta không có linh, bây giờ định đầu tiền lại hả? Gia gia! Tiểu Hoàng hét lên với Chu Nhất Tiên, dường như nàng không còn nhẫn nhịn được nữa, xô mạnh Chu Nhất Tiên qua một bên, rồi nói với quỷ lệ. Quỷ lệ đại ca, huynh có việc gì, có thể nói cho tôi nghe. Quỷ lệ nhìn Tiểu Hoàng, trong đôi mắt mỏi mệt ánh lên sự ấm áp, nhưng hắn chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu rồi nói. Ta chẳng có ý gì, chỉ là muốn thỉnh giáo lão tiên sinh một chuyện thôi. Chu Nhất Tiên sửa lại tư thế, ho lớn một tiếng, tức thì khí khái tiêu sái xuất hiện trở lại. Nhất thời cảm giác như ở một góc nhỏ của tiểu lâu chợt sáng lên vậy. Sao đà, ngươi muốn nói cái gì? Lão điềm đạm nói. Do giao tình của ta với ngươi, không có chuyện gì là ta không thể nói cả. Vừa nói xong, lão nhìn gương mặt đỏ lồm của Tiểu Hoàng ở bên cạnh. Cô ta đang chỉ nhìn vào nhãn tình của Quỷ Lệ. Quỷ Lệ mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt của Tiểu Hoàng lúc bây giờ, nhưng rồi chuyển sang Chu Nhất Tiên, gương mặt chìm trong miên man rồi nói: "Tiền bối du ngoạn nhân gian, kiến thức phi phàm. Ta có một việc đã khắc trong tim từ lâu, giờ muốn thỉnh vấn tiền bối. Ngài nói xem, chúng ta đang sống ở trên đời là vì cái gì?" Lời nói vừa dứt, Tiểu Hoàng cũng giả cổ giật mình, chỉ thấy Quỷ Lệ vẫn không đổi sắc. Chu Nhất Tiên thì nhăn trán, sắc diện đùa bỡn biến mất, thần tình trở nên trang trọng. Lão Tịnh không có một lời giải đáp nào. Sau một hồi trầm ngâm, lão mới từ từ nói: "Ngươi thần sắc dị thường, rốt cuộc là những ngày qua đã gặp những chuyện gì không vừa ý vậy?" Quỷ Lệ trầm mặc một lúc rồi hạ giọng nói: "Ân sư và sư nương của ta đã mất rồi." Tiểu Hoàng cùng giả cẩu đạo nhân giật nảy mình, Chu Nhất Tiên nhăn trán, cảm thán nói: "Điện Bất Dịch đã qua đời hả? Thật sự là đáng tiếc mà." Quỷ Lệ im lặng, Chu Nhất Tiên nheo mắt lại, sau đó thần sắc trở lại như thường, rồi nói: "Sắc diện của ngươi bi thống vô cùng, đích thực là do sinh ly tử biệt. Đây là chuyện thường tình trên thế gian, không ai có thể tránh được cả. Ngươi giống không phải là người thường, hà tất phải quá trầm mê vậy làm gì?" Quỷ Lệ sắc mặt đau khổ vô cùng, nói: "Nhưng mà thật sự ta rất đau lòng." Chu Nhất Tiên nhẹ giọng nói: "Trong trường hợp này, cái gì dành cho ngươi, ngươi cứ nhận lấy đi, hà tất phải tự làm khổ mình vậy chứ?" Quỷ Lệ giật mình, từ từ đáp: "Cái gì dành cho ta? Cái gì dành cho ta chứ?" Chu Nhất Tiên nói: "Ta hỏi ngươi nha, lúc sư phụ sư nương ngươi tạ thế, họ có oán hận gì hay không?" Đầu Quỷ Lệ từ từ gục xuống, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Không có. Ân sư cùng với sư nương ta ân trọng như núi, trước khi lâm chung vẫn quan tâm tới ta, chỉ tại ta là tên đệ tử bất hiếu." Nói tới đó, hắn nghẹn ngào. Bên cạnh, Tiểu Hoàng nhìn bộ dạng của Quỷ Lệ, bất giác mắt nàng đỏ hoe. Chu Nhất Tiên cười nhẹ, trong mắt tinh quang lưu chuyển, như đồng cảm với thế gian trần tục này, với thế thái nhân tình ấy. Lão nói: "Ta hỏi lại nè, lúc sư phụ sư nương ngươi tạ thế, họ có hối hận gì không?" Quỷ Lệ ngập ngừng một lát rồi từ từ lắc đầu. Chu Nhất Tiên cười rồi nói: "Nếu như vậy quả thật là ngươi nên mừng cho họ đúng không? Họ chết mà không hối hận gì, đó chẳng phải là số mệnh họ tốt đẹp lắm sao chứ?" Quỷ Lệ hướng về phía Chu Nhất Tiên, khóe môi khẽ động, thường tình như rơi vào mê võng. Hết tập 92 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.